Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, nhắc lên Thần Sơn giữa chiến tranh. Nam Vẫn Thần Sơn bị tiêu diệt tin tức, vẻn vẹn một ngày tịch quyển hoang vực, nhắc lên trăm cấp động đất. Có nghe nói không, Nam Vẫn Thần Sơn bị diệt. Ngô Trần dẫn dắt Thiên Long Thần Sơn cùng Thiên Thần Sơn giữa đêm diệt Nam Vẫn Thần Sơn. Chàng đại chiến kia, ta ở bên ngoài vạn dặm nhìn thấy. Nam Vẫn Thần Sơn có thần minh xuất hiện, cuối cùng vẫn là bị trảm sát. Nam Vẫn Thần Sơn hủy diệt. Từ đây thế gian, lại không Nam Vẫn Thần Sơn nữa à? Ngô Trần không thể trêu chọc a. Vô số đang nói trọng tâm câu chuyện, quay chung quanh Ngô Trần cùng Nam Vẫn Thần Sơn hủy diệt. Ở tương đương hoang vực truyền vang, Thiên Thần Sơn cách làm cho trung lập thế lực nhóm líu lưỡi. Bọn họ không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa Thiên Thần Sơn thực sự lý đi Ngô Trần điều kiện. Những cái này nhằm vào Ngô Trần bất hủ thế lực hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Trần động thủ thật, ở trong thời gian ngắn như vậy, khiến cho hai đại thần sơn động thủ đối phó Nam Vẫn Thần Sơn. Vào giờ khắc này, Ngô Trần, Thiên Thần Sơn, Thiên Long Thần Sơn danh dương bát vực, Thái Cổ Thần Sơn, Nghi Sơn, Ngô Trần người này ác độc, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, phải liên hợp lại, bằng không nếu để cho hắn từng cái đánh bại, chắc chắn dẫn phát nguy cơ. Ngô Trần hủy diệt Nam Vẫn Thần Sơn, Nghi Sơn gấp bội cảm thấy áp lực, chuẩn làm cho liên hợp còn lại nhằm vào quá Ngô Trần thế lực, cùng nhau đối kháng Ngô Trần, tiên hạ thủ vi cường. Vì thế, Nghi Sơn trước tiên biết được Nam Vẫn Thần Sơn hủy diệt tin tức phía sau, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, phái ra sứ giả liên hệ Thái Cổ Bằng Sơn nhóm thế lực. Thái Cổ Bằng Sơn nhóm thế lực cũng là như vậy nghĩ, dồn dập phái ra sứ giả, bọn họ đều muốn ở Ngô Trần làm ra phản ứng phía trước, liên hợp lại, lớn tiếng dọa người. Nhưng mà, hết thảy ý tưởng cùng hành động, chung quy chứng minh ý nghĩ của bọn họ ngây thơ. Ở Nam Vẫn Thần Sơn hủy diệt sau hôm sau, cũng chính là bọn họ phái ra sứ giả ngày nào đó, một tin tức truyền khắp bát vực, Ngô Trần chữa trị Thiên Thần Sơn trận pháp, hoàn toàn chữa trị, Thiên Thần Sơn có thể thông qua trận pháp né qua đại kiếp. Tin tức này vừa ra, bát vực khiếp sợ, vô số thế lực bị kinh động, bế quan các tôn giả dồn dập bị sợ ra. Ngươi nói cái gì? Ngô Trần thật sự có tách ra đại kiếp phương pháp, Thiên Thần Sơn trận pháp được chữa trị. Nhanh, nhanh đem tin tức truyền quay lại Thần Sơn. Ngày này, bát vực hoàn toàn bị Ngô Trần khuấy động, những cái này vẫn còn ở quan vọng, do dự trung lập bất hủ thế lực cũng nữa không đè ép được dụ hoặc. Một người tiếp một người đối ngoại tuyên bố, Thái Cổ Thần Sơn, Vân Hải Thần Sơn, ở vào bát vực trung thiên vực bất hủ thế lực, bọn họ trước tiên đối ngoại tuyên bố, chỉ cần Ngô Trần tiểu hữu có thể dành cho chúng ta một cái tránh thoát đại kiếp phương pháp, ta Vân Hải Thần Sơn nguyện ý vì bên ngoài hủy diệt một đại thần sơn thế lực. Vân Hải Thần Sơn, hiện nay bất hủ trong thế lực xếp hàng tiến lên liệt, càng là có thần minh chú đóng bất hủ thế lực, quái vật lớn cấp tồn tại. Bây giờ Vân Hải Thần Sơn phát ra tiếng, kinh động bát vực, luôn luôn trung lập, không yêu thích giết hại Vân Hải Thần Sơn. Không nghĩ tới bọn họ cái thứ nhất phát ra tiếng, xem ra đại kiếp thực sự đem bọn họ ép a. Tại phía xa thiên vực bên ngoài hồng khu vực, mọi người điên cuồng nghị luận việc này. Một chỗ khác, bát vực một trong hoàng khu vực, một cổ quốc, trước đó không lâu, nên cổ quốc ra đời một vị thiếu niên chí tôn. Hắn cường thế vô địch, hóa linh cảnh trảm sát minh văn cảnh vương hầu, dương danh cổ quốc, được xưng hóa linh cảnh vô địch. Một viên từ từ ngôi sao từ đó mọc lên, không riêng gì nên cổ quốc, liền sát vách cổ quốc đều đang nghị luận thanh danh của hắn. đem từng cái huy hoàng sự tích đào ra, có thể kèm theo Vân Hải Thần Sơn lên tiếng, không riêng gì nên cổ quốc, kể cả cách vách cổ quốc đều là không phải đang chăm chú vị thiếu niên này chí tôn. Chuyện mới bắt đầu thảo luận Vân Hải Thần Sơn, cùng với người khởi xướng Ngô Trần, vị kia vốn nên danh dương tứ hải, thanh danh tại ngoại thiếu niên chí tôn, cứ như vậy bị Ngô Trần dẫn động tin tức bao phủ. Ai, hài tử, ngươi sinh sai rồi niên đại a. Vị thiếu niên này chí tôn trưởng bối lắc đầu thở dài, vỗ vỗ thiếu niên chí tôn bả vai. Nghe vậy, thiếu niên chí tôn mắt lộ ra cười khổ. Có thể, đây chính là hay là người so với người tức chết người a. Liên Vân Hải Thần núi cũng không nhịn được cho thấy lập trường. Bên ngoài dư trung lập thế lực cũng là ngồi không yên, dồn dập phát ra tiếng, Ngô Trần tiểu hữu, hay không còn có chừa chỗ thương lượng, chúng ta có thể cho ngươi bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Chỉ cầu cho một né qua đại kiếp phương pháp, đây là 4-5 cái trung lập thế lực cùng nhau phát ra tiếng. Mỗi cái thế lực đều có lấy bất hủ nội tình, đối mặt rất nhiều thế lực phát ra tiếng, Ngô Trần cuối cùng phát ra tiếng, thanh âm từ Thiên Thần Sơn truyền ra, không có bất kỳ chỗ thương lượng, hoặc là diệt châm đối với thế lực của ta, bằng không không bàn gì nữa. Ngô Trần cường ngạnh, khiến cho thế nhân nghe vậy gấp bội cảm thấy đau răng. Đây là một cái quật cường thiếu niên, một cái tiết huyết thiếu niên, phàm là đắc tội người của hắn, không có kết cục tốt a. Đang ở thời gian mỗi ngày càng lên men dưới, Ngô Trần đưa tới hiệu ứng đã ở tăng lên. Vô số trung lập thế lực thực sự bắt đầu nhằm vào những cái này, nhằm vào Ngô Trần thế lực. Mà những cái này trung lập thế lực bên trong, Đường Trúc nóng nảy cùng Kỳ bộ tộc, bọn họ không ngừng tìm Mộc Quốc phiền phức. Mộc Quốc, 80 năm trước, các người Mộc Quốc ở Bách tộc chiến trường chảm sát quá ta cùng Kỳ bộ tộc tộc nhân. Các người phải cho lời giải thích. Cùng Kỳ nhất tộc tộc trưởng lên tiếng, khí thế hung hung, bên ngoài mái tóc màu đỏ lay động. Hàng lâm Mộc Quốc, bị cùng Kỳ bộ tộc tạo áp lực. Mộc Quốc hoàng tộc vẻ mặt đồ phá hoại muốn mắng to. Người con mẹ nó có bị bệnh không? 80 năm trước lần kia sự kiện, chúng ta Mộc Quốc không phải nhận còn nói xin lỗi. Bây giờ còn tới lôi chuyện cũ. Người con mẹ nó muốn gây ra chiến tranh đã nói. Đừng cả loại này có lẽ có. Đối mặt cùng Kỳ bộ tộc trở thành năm nợ cũ, Mộc Quốc Mộc Hoàng nhức đầu không thôi. Hắn biết Mộc Quốc hiện tại nhận lại xin lỗi, cùng Kỳ bộ tộc cũng sẽ không thả bọn họ, bởi vì người ta căn bản không phải vì việc này, chẳng qua là muốn tìm cớ khai chiến mà thôi, vì chính là đạt được Ngô Trần né qua đại kiếp phương pháp. Cuối cùng, trải qua nửa tháng cùng Kỳ bộ tộc cùng Mộc Quốc ma sát, cùng Kỳ bộ tộc bạo phát, dẫn dắt trong tộc chí cường giả, đủ áp hướng Mộc Quốc. Mộc Quốc biên cảnh bạo phát khủng bố chiến tranh. Cùng Kỳ bộ tộc, đây chính là sánh ngang Thái Cổ Thần Sơn siêu nhiên thế lực. Mà Mộc Quốc chỉ bất quá gần với Thái Cổ Thần Sơn thế lực to lớn. Tự nhiên không địch lại cùng Kỳ nhất tộc tiến công. Biên cương liên tục phá. Hơn 10 danh vương hầu bị giết, trong vòng 2 ngày, liền ném 10 tòa thành trì, giết, cùng Kỳ bộ tộc cười to, thừa thắng xông lên, cùng Kỳ bộ tộc, các ngươi không biết xấu hổ. Mộc Quốc đại hoàng tử dục huyết phấn chiến, thần sắc âm trầm như nước, cùng với cùng Kỳ bộ tộc thiên kiêu lực chiến, cái này trách không được chúng ta, ta cùng Kỳ bộ tộc tuy là táo bạo, nhưng chắc là sẽ không vô lý. Ngươi muốn trách chỉ có thể trách các ngươi không nên đi đắc tội Ngô Trần. Đánh từ vừa mới bắt đầu các ngươi sẽ không nên đắc tội Ngô Trần. Cùng Kỳ nhất tộc thiên kiêu nói rằng, cùng với Mộc Quốc đại hoàng tử triển khai chém giết, càng chiến càng hăng, tiềm tàng mãnh thú trong huyết mạch hung lệ bị kích thích ra. Mắt thấy Mộc Quốc đánh mất phân nửa quốc thổ, phong hỏa liên thiên, chiến hỏa lan tràn, cùng Kỳ bộ tộc, Dừng tay cho ta, Nghi Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Hồ cường giả đã tìm đến Mộc Quốc, quát lớn cùng kỳ bộ tộc. Mộc Quốc, bọn ta tới trợ ngươi đánh bại cùng kỳ bộ tộc, Nghi Sơn các loại, chờ, ba thế lực lớn cường giả, từ đằng xa vòm trời bay vút mà đến, thanh thế như hồng, che đậy bát hoang, thấy thế, cùng kỳ bộ tộc biến sắc, không tốt, nhằm vào Ngô Trần thế lực liên thủ, đang ở cùng kỳ bộ tộc tự biết không địch lại tam đại bất hủ thế lực, chuẩn bị tạm thời lúc rút lui. Nghi Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Hồ, các người muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Cùng kỳ bộ tộc, ta tới giúp các ngươi. Từng tiếng lãnh mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên, đinh tài nhức óc, bế nghệ thập phương, đó là Ngô Trần thanh âm. Hắn mang theo Thiên Long Thần Sơn cùng Thiên Thần Sơn cường giả đến đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.